Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 291 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Phù Sinh Nhược Mộng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm tiến vào vùng đất điên lạc rồi tiến đến cái chỗ là Đại Đế Tinh để tham gia cái tuyển chọn trưởng lão. Thì khi đến vào ở trung tâm nơi đây á, thì không ngờ Vương Lâm gặp một cái lão già đang câu cá, mà nói chính xác hơn là ông ta đang câu rồng. Thì khi mà ông ta câu rồng rồi á, ông ta mặc dù câu không dính nhưng ông ta xuất chiêu để cho con rồng này chảy máu ra, rồi nhờ Vương Lâm hứng cái máu rồng, rồi sau đó hắn uống một ngụm. Thì không ngờ cái máu rồng này khi mà uống vào cơ thể á, thì làm cho cái hỏa nguyên lực, hỏa bản nguyên trong cơ thể của hắn phát triển tí xíu. Rồi sau đó mới biết được á, là cái ông lão già này á, đó là Chu Tước Thánh Hoàng mà đời thứ hai. Mà ông ta cũng chỉ là một thiếu chủ giống như Vương Lâm thôi. Còn cái vị đại đế thực sự của cái đại đế tinh này á, thì là một cái vị chiến tướng lão tổ tông của Chu Tước tộc. Đó, ghê chưa? Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này á, thì lão già này á, mới kêu Vương Lâm đi đánh với Tư Mặc Tử đi, có gì ông bảo kê cho. Rồi trước khi đi á, ông lão già này mới truyền cho Vương Lâm một cái tuyệt chiêu gì đó. Thì cái tuyệt chiêu này vì ông ta thấy trong cơ thể Vương Lâm là cơ thể của Huyền Vũ, không, là cơ thể của cổ thần, có cái sức lực giống như của Huyền Vũ vậy. Nên ông ta truyền một cái công pháp của Huyền Vũ tộc cho Vương Lâm. Thì ông ta mới xuất chiêu chưởng xuống phía dưới mặt nước đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên, nước hồ chấn động kịch liệt, sóng trào lan ra, tràn đầy rung động. Lại có một tầng nước hồ ầm ầm tan nát, hóa thành vô số giọt nước li ti. Những giọt nước này vừa xuất hiện, liền lập tức va chạm, lại tan nát một lần nữa. Nước ở nơi đó tan rã không ngừng, gần như chỉ trong thời gian ngắn, một tầng nước hồ đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một đám hơi nước bay lên giữa không trung. Trên mặt hồ, mực nước giảm xuống một trượng, cảnh tượng này rất tầm thường, thoạt nhìn không có chút gì thần kỳ. Nếu lấy thần thông thi triển thì đừng nói là một trượng nước hồ, cho dù có khiến cả hồ nước này bốc hơi cũng cực kỳ đơn giản. Không cần phải cái lão già này mà cả Vương Lâm cũng có hơn 10 loại phương pháp có thể đánh một kích trông mạnh mẽ hơn cảnh này. Hồ rất bình thường có phải không hả? Lão già quay đầu nhìn Vương Lâm, nở nụ cười đầy thâm ý. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào hồ nước, trong đầu hiện lên cảnh tượng đối phương đánh ra một chưởng vừa rồi. Ngưng thần mà suy nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chứng kiến Vương Lâm như vậy, lão già lại càng thoải mái, không quấy rầy hắn. Lão muốn nhìn xem ngũ tính của Vương Lâm như thế nào, có thể nhìn ra đầu mối của thuật này hay là không. Hồi năm đó ta khi học được cái thuật này của lão tổ cũng không thể tự mình nghĩ ra thâm ý của nó đâu. Mặc dù là Chu Tước đời thứ tư thiên tư cân người, ngày đó cũng không lĩnh ngộ được nữa cơ. Chỉ có thể tiến tới sát mức hiểu ra, thì phải nhờ lão tổ giải thích mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Vậy bây giờ thử xem cái tỉnh nhóc đời thứ sáu này như thế nào. Nhưng mà ta thấy tư chất của người này hẳn là không thể so sánh với Chu Tước đời thứ tư nha. Tu vi của hắn hiện giờ hắn là do may mắn vô cùng thôi, hoặc là có liên quan tới cái tên đệ tử của Chu Tước đời thứ tư kia. Nếu không thì quả quyết không có khả năng một người mới có gần 2.000 năm tu hành lại có thể tìm hiểu tới bên bờ của hư hóa như vậy. Cho dù là lão tổ sợ là khi bằng tuổi hắn cũng không làm được như vậy. Lão già khi nghĩ tới đây đột nhiên nhớ tới năm đạo bổn nguyên dị thường trong cơ thể của Vương Lâm, ý nghĩ trong nội tâm lập tức sững sờ. Có lẽ đại khái tên nhóc này có thể nhìn ra chăng? Lão già hơi buồn bực nhìn Vương Lâm. Vương Lâm câu mày, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Một chưởng của đối phương hết sức tầm thường, chỉ là chấn động mặt hồ một chút, làm bốc lên một số giọt nước. Sau đó những giọt nước va chạm, cuối cùng sau khi va chạm vô số lần, thì hoàn toàn tan nát mà hóa thành hơi nước. Nhưng mà theo như lời đối phương, thì thuật này rõ ràng ẩn chứa một đạo lý nào đó cực kỳ cường đại. Vừa trầm ngâm, Vương Lâm đi tới bên hồ, ngồi xổm xuống, tay phải giơ lên, hướng về phía mặt hồ nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắn không có thi triển bất cứ thần thông gì, gần như là con người đánh lên mặt hồ. Trong tích tắc khi bàn tay đánh xuống mặt hồ, Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được một lực phản chấn truyền lại. Lực phản chấn này rất yếu, hầu như không thể phát hiện. Sự thật vốn là như vậy. Mặt nước cho dù rất mềm mại nhưng lại có thể đỡ được lá cây nổi trên đó. Bàn tay hạ xuống tất nhiên cũng sẽ gặp phải cách trở nhỏ. Việc này trong quá khứ không làm Vương Lâm chú ý, cũng không suy tư vì sao lại như vậy. Nhưng lúc này, trong nháy mắt khi xuất hiện lực phản chấn, đôi mắt Vương Lâm sững lại. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, rung động vần quanh bàn tay của Vương Lâm lan ra. Trái tim Vương Lâm giờ đây cũng vậy, cũng như sóng gợn lan ra như tiếng đàn trong tâm. Hắn và người bên ngoài bất đồng, hắn vốn là cổ thần, bộ tộc cổ thần ngoài thần thông ra thì mạnh nhất chính là lực lượng. Một quyền khai thiên đủ để đánh tan một tu chân tinh. Lực lượng kinh thiên như vậy tạo thành sự cường đại không thể tưởng tượng của cổ thần. Nguyên nhân là như vậy nên Vương Lâm so với tu sĩ nắm giữ thuật thần thông, hay nói là ý lại vào thuật thần thông rất là bất đồng. Ta từ khi đọc sách đã từng thấy có miêu tả thế chuyện nước nhỏ giọt có thể xuyên qua đá. Nước nhìn như vô cùng mềm mại, nhưng mà trên thực tế cũng là vật chất. Một giọt nước rơi xuống chạm vào hòn đá liền tan thành vô số giọt nhỏ. Nhưng mà trong nháy mắt khi đụng tới hòn đá thì cũng ra lực phản chấn. Lực phản chấn này dù là rất nhỏ yếu nhưng mà liên tục rơi xuống, chấn động qua từng năm thì đủ để xuyên thấu hòn đá. Đừng nói là hòn đá, mà dù là cổ thần nằm ở đó thì qua năm tháng lâu dài, thân thể không thể bị thần thông phá vỡ, cũng sẽ bị giọt nước này xuyên thấu qua. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ minh ngộ, đứng lên nhìn về phía lão già. Thần sắc của lão già lập tức ngưng trọng, lộ ra một tia khiếp sợ. Lão không thể ngờ được Vương Lâm lại có thể dựa vào bản thân mà mơ hồ tìm hiểu được tới ranh giới của kỹ thuật này. Cái này thiên tư không thể so sánh với trung tướng đời thứ tư, có thể nói là cách nhau một trời một vực, nhưng mà khả năng minh ngộ thì lại có thể khiến người ta sợ hãi mà. Không ngờ có thể dùng minh ngộ để bù vào thiên tư, đạt tới trình độ cảm ngộ của trung tướng đời thứ tư năm đó. Vì vậy mà cái việc hắn có năm đạo bổn nguyên có lẽ không phải là do ngẫu nhiên mà. Lão già hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn Vương Lâm lại có vẻ tán thưởng nhiều hơn. Sau khi gật đầu, đang muốn mở miệng giải thích. Theo lão thấy thì đối phương có thể tìm hiểu tới bước này đã là cực kỳ đáng khen rồi, sợ là đã cực hạn rồi, không thể hiểu sâu được. Nhưng không đợi cho lão mở miệng, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, chậm rãi nói. Chỉ là... Lão già sửng sốt. Nước ẩn chứa lực lượng mềm mại mà cứng cỏi vô cùng. Giọt nước sau khi thành hồ thì mặt hồ hiển nhiên cũng tồn tại lực phản chấn. Bàn tay ta ẩn chứa lực lượng càng mạnh thì lực phản chấn sẽ càng mạnh. Một quyền đánh vào mặt nước, trên thực tế, lực phản chấn từ mặt nước truyền lại cũng không kém lực lượng một quyền của ta chút nào. Do đó tương đương với hai luồng lực lượng trong nháy mắt thay đổi, sẽ sinh ra một sự sụp đổ cực kỳ đáng sợ. Cho nên tiền bối vừa rồi đánh ra một chưởng, dù số giọt nước rất nhỏ trong nháy mắt đã gia chạm mấy vạn, thậm chí là mấy trăm vạn lần, khiến cho một tầng nước hồ này hoàn toàn tan nát. Quá trình tan nát này cũng chính là một loại chuyển biến từ trạng thái nước sang trạng thái hơi. Nhìn thì đơn giản như vậy, nhưng mà trên thực tế bên trong đó lại ẩn chứa một loại lực lượng kinh thiên. Đó là lực lượng thay đổi hình thái của sinh linh. Vương Lâm càng nói, ánh mắt càng sáng người, trong đầu trong sáng vô cùng, đủ loại ý niệm hiện lên. Cảnh tượng lão già vừa đánh một chưởng xuống mặt hồ cũng lặp đi lặp lại hơn 1000 lần. Hẳn là như vậy rồi. Tiền bối vừa rồi đánh ra một chưởng chính là ẩn chứa một loại đạo lý, một quyền khai thiên. Dù có thể đánh nát cả một tu chân tinh, nhưng cũng có một lực phản chấn truyền ra nữa. Lực phản chấn này trong nháy mắt truyền ra, tu chân tinh đã không chịu nổi mà tan nát. Lực lượng đánh nát một viên tu chân tinh ngoài lực lượng của bản thân, cũng có thể mượn lực lượng phản chấn của bản thân nó nữa. Nhưng mà nước thì bất đồng, nước có tính bền dai, có thể nói là đỉnh điểm của thiên địa. Nhất là sau khi tích lũy tới một mức độ nhất định thì biến thành hồ, biến thành biển. Lực lượng ẩn chứa trong đó có thể nói là kinh người, cũng là một quyền đánh ra thôi. Nếu đánh lên biển rộng thì lực phản chấn có thể khiến người ta sụp đổ. Lão Chu Tước hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt dần dần lại hiện ra thần sắc bị năm đạo bổn nguyên của Vương Lâm hù dọa lúc trước. Loại minh ngộ này đối với thiên địa này, lão phu cả đời chưa gặp người nào như vậy. Loại lực minh ngộ này so với thiên tư lại càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Người này có năm đạo bổn nguyên cũng không phải là may mắn mà. Lão Chu Tước hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lại càng trở nên cổ quái. Giờ phút này, lão còn không biết là nếu Vương Lâm học xong cổ hồn cấm thì sẽ có thể có một chút khả năng dung hợp mà hiểu ra đỉnh phong cấm chế, đạt tới hư cấp, nhờ thế mà có lẽ có thể sinh ra đạo bổn nguyên thứ 6, bổn nguyên cấm chế. Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Một chưởng này của tiền bối muốn dạy giảng bối phải vận dụng luồng lực phản chấn này như thế nào. Vì vậy có thể một quyền đánh ra, mượn lực phản chấn mà giết địch, uy lực tăng mạnh, thậm chí thay đổi hình thái vật chất. Đây tuy nói không phải là thần thông gì, nhưng lại là thủ đoạn mà không thần thông nào hình dung nổi. Tiền bối, giảng bối nói có đúng không vậy? Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Cái loại phương pháp vận dụng lực lượng này, nếu là người khác thì tác dụng không lớn. Tất cả các tu sĩ đấu pháp sẽ không dùng quyền cước mà đấu đá. Nhưng Vương Lâm là cổ thần, điều này đối với hắn có thể so với tất cả thần thông. Trong trí nhớ cổ thần của Vương Lâm không có thuật vận dụng lực lượng. Lúc này được lão Chu Tước truyền thụ, đối với Vương Lâm mà nói ý nghĩa thực sự quá lớn. Nhất là khi nhớ lại trận đánh với Thác Sâm, rất hiển nhiên Thác Sâm đối với phương diện này vượt xa Vương Lâm. Năm đó hắn so với Thác Sâm giống như là trẻ con so với trung niên vậy. Nói hắn là cổ thần chỉ biết cậy mạnh thực không sai chút nào. Lão Chu Tước nuốt nước bọt, thần sắc cố gắng kiềm chế sự vui mừng vô cùng. Lão dù sao cũng là lão quái sống đã lâu rồi, làm ra vẻ cao thâm khó lường không khó. Nghe như vậy gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, từ từ mở miệng, nói: "Không sai, ngươi nói đều là đạo lý đơn giản, cũng là những lời lão phu định nói cho ngươi." Lão Chu Tước tuy nói như vậy, nhưng nội tâm lại rất cẩn thận, thầm nghĩ: "Cũng không thể để thằng nhóc này nhìn ra sơ hở được. Nếu mà hắn biết lão phu không hiểu ra, thì chẳng phải là cái mặt già trưởng bối này mất hết hay sao chứ? Sớm biết như vậy thì truyền cho hắn bí thuật của Bạch Hổ hoặc Thanh Long còn hơn. Mấy thứ kia không phải ai cũng muốn luyện. Lấy lực minh ngộ của tiểu yêu vật này, hẳn là nên đi nghiên cứu mấy thứ đó mới phải." Lão Chu Tước vội vàng ho khan vài tiếng, tránh nói ra những lời này, hai mắt trợn trừng, quát lớn: "Không, thôi được rồi, bí thuật đã học xong rồi, theo tao đi thí luyện. Thí luyện xong liền lấy tư mặt thử lập uyên à." Lão vừa nói thì lập tức liền vung tay cuốn lấy Vương Lâm, hóa thành một đám lửa hư ảo bay thẳng về phía tây bắc. Vương Lâm trong ngọn lửa hư ảo cẩn thận nhìn vài lần, âm thầm kinh hãi: "Đây là hư ảo sao? Không có chút nhiệt độ cao nào lan ra, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy dường như linh hồn đang bị thiêu đốt vậy." Lấy tu vi của lão Chu Tước thì chỉ trong chớp mắt đã cuốn Vương Lâm tới phía tây bắc. Bên trên trường đấu ngàn dặm, giờ phút này giữa sân đấu đang có hai tu sĩ chiến đấu hăng say, tranh đoạt vị trí trưởng lão. Bốn phía trường đấu có mấy vạn tu sĩ đang vây quanh, thân sắc đám người này ngưng trọng quan sát. Ở giữa không trung còn có một số nơi mà không có bất cứ tu sĩ nào có gan tới gần. Một chỗ trong đó là vị trí của Tư Mặc Tử và Vân Lạc Đại Thi của trường Tôn Hội. Một chỗ khác là ở gần bọn hắn, một đôi phụ tử toàn thân tràn ngập lam quang. Một chỗ nữa là một người mặc thanh sam, thoạt nhìn người này chỉ là một thiếu niên. Gã nằm trên một đám mây, lười biếng nhìn những người giao chiến phía dưới, ngáp một cái. Tay phải phất lên, liền lấy ra một quả như quả đào, đưa vào miệng cắn một cái. Chỗ cuối cùng là một con thú khổng lồ, thân thể của nó đen kịt, bộ dáng cực kỳ hung tợn. Nó lơ lửng ở giữa không trung. Một lão già mặc áo da thú đang ngồi khoanh chân trên người của nó. Lão già này toàn bộ thân thể đều đầy lỗ, hai tay có hai cái khuyên tai màu đen lớn bằng cái nắm tay, thậm chí ngay cả đôi môi cũng có bốn cây châm màu đỏ xuyên qua, trông như khóa cái miệng lại vậy. Ngay trong tích tắc, đám người ở những nơi không ai dám tới gần này đều biến đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Lâu nay lão quái trong đây cũng không ít rồi nha. Ngay trong nháy mắt mà mọi người ngẩng đầu lên, tiếng nói của lão Chu Tước từ trên trời liền vọng xuống, bên trong đó còn mang theo vẻ chăm chọc. Thân thể của lão lơ lửng, ở bên ngoài còn có một cái đám hư ảo. Ngọn lửa này tràn ngập bốn phía, trong nháy mắt khi thân thể hạ xuống liền tiêu tan. Phía sau lão Chu Tước hiện ra thân ảnh của Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm vừa hiện ra lập tức đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Ánh mắt thứ nhất là Tư Mặc Tử. Trong ánh mắt Tư Mặc Tử cực kỳ băng hàn, lộ ra sát khí. Ánh mắt thứ hai rất nhu hòa, mang theo một chút mê mang, như muốn nhớ lại. Chính là nữ tử trong hai phụ tử thân thể tràn ngập lam quang kia. Ánh mắt thứ ba chính là từ thiếu niên xinh xắn đang ăn đào. Trong mắt của gã lóe lên ánh sáng, vẻ mặt như cười như không. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hai mắt đảo qua, rơi trên người hai phụ tử tràn ngập lam quang. Trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nhàn nhạt, nhưng rất nhanh liền biến mất. Giảng bối xin ra mắt Lâm Mộng Đậu Tôn tiền bối. Vương Lâm quyền cung kính nói. Lâm Mộng Đậu Tôn mỉm cười, gật đầu, nhẹ giọng, nói: "Trước kia thực sự xem thường ngươi rồi." Vương Lâm và Lâm Mộng Đậu Tôn quen biết nằm ngoài dự liệu của lão Chu Tước. Thần sắc của lão cổ quái quét qua bên người Lý Thiên Mai bên cạnh Lâm Mộng Đậu Tôn, cười hăng hắc, không để ý tới việc này nữa mà trừng mắt nhìn Tư Mặc Tử. "Hả, thằng nhãi con kia, nhìn gì hả? chẳng lẽ ngươi bất mãn với lão phu hay sao vậy? Muốn khiêu chiến lão phu có phải hay không hả? Tới đây, ngươi muốn đánh thì lão phu liền chơi đùa với ngươi. Lão Chu Tước không có chút phong phạm tiền bối chút nào, trừng mắt nhìn Tư Mặc Tử, tay phải giơ lên vẫy vẫy. Sắc mặt Tư Mặc Tử nhất thời biến đổi. Gã biết đối phương là thiếu đế thứ nhất của vùng đất Điên Lạc, thanh danh hiển hách, có thể nói là người cao nhất dưới trướng đại đế. Đối với lão gia hỏa này đã có tìm hiểu, biết rằng cực kỳ không dễ chọc. Tu vi tiền bối thông thiên, vạn bối không phải là đối thủ. Tư Mặc Tử vội vàng ôm quyền, sát khí trong mắt đã sớm tiêu tan, thấp giọng nói. Không dám giao thủ với lão phu, hết lần này tới lần khác muốn ra tay với tiểu bối nhà ta, lại còn dám nói năng bậy bạ, đang đánh mà. Lão Chu Tước nhìn thế nào cũng thấy Tư Mặc Tử không vừa mắt, hừ lạnh một cái, tay phải giơ lên vung về phía trước một cái. Một cái vung lên này cũng chẳng thấy thần thông gì biến ảo ra, nhưng mà sắc mặt của Vân Lạc Đại Ti đột nhiên đại biến, thân thể không chút do dự, nhanh chóng bước sang bên cạnh mấy bước. Đồng tử trong hai mắt Tư Mặc Tử cũng co rút lại, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết. Nhưng ấn quyết còn chưa xong thì một tiếng ầm vang lên kinh thiên động địa. Chỉ thấy thân thể Tư Mặc Tử lùi lại phía sau, hai tay âm thầm run rẩy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đột nhiên bị một luồng lửa hư ảo thiêu đốt. Gã lùi lại phía sau ba trượng, luồng lửa này lóe lên ba lần, mỗi lần lóe lên, lực thiêu đốt trên cơ thể Tư Mặc Tử lại bộc phát mạnh hơn. Sau ba trượng, thân thể Tư Mặc Tử chấn động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiền bối lấy lớn khi nhỏ, ra tay đối với tại hạ trước mặt nhiều người như vậy là có ý gì? Trên mặt của Tư Mặc Tử hiện lên lửa giận, lại khiến cho hư hỏa bên ngoài ầm ầm bạo tăng, dường như hấp thu lửa giận mà càng ngày càng hung mãnh vậy. Tư Mặc Tử lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Lúc này Vân Lạc Đại Ti vội vàng bước tới, ngọc thủ đặt lên lưng của Tư Mặc Tử, hiển nhiên là thi triển một loại bí thuật nào đó, lúc này mới khiến cho sắc mặt Tư Mặc Tử tốt hơn một chút, nhưng vẫn trắng bệch. Lấy lớn khi nhỏ thì sao hả? Ngươi cũng biết lấy lớn khi nhỏ hả? Ngươi lấy tu vi bước thứ ba bất ngờ của ta đánh một trận mà cũng dám nói lão phu lấy lớn khi nhỏ hả? Lão phu lấy lớn khi nhỏ đó còn sao? Đừng thấy lão Chu Tước tu hành đã nhiều năm, đối với Vương Lâm Hòa Ái có vẻ tính tình rất tốt mà nhầm. Trên thực tế năm đó khi mà lão thành danh chính là nổi tiếng bởi tính tình nóng như lửa. Giờ phút này khi nghe Tư Mặc Tử nói như vậy, đôi mắt lại trợn lên, thân thể bước về phía trước từng bước một. Tốc độ lão quá nhanh, mắt thường và thần thức đều không thể nhìn ra. Lão Chu Tước đi tới trước mặt của Tư Mặc Tử, tay phải giơ lên tát một cái, trực tiếp rơi trên mặt của Tư Mặc Tử. Chỉ nghe một tiếng chát, Tư Mặc Tử bị tát cho bay đi. Một tát này khiến cho Tư Mặc Tử kêu lên đau đớn, thân thể lùi lại mấy trượng, mặt trái lập tức sưng vù lên, đen kịt một mảnh. Vương Lạc Đại Ti ở phía sau sắc mặt nhất thời tái nhợt, thân thể cũng lùi lại phía sau, trầm giọng nói: Tiền bối dừng tay, trường tông hội chúng ta... Con nhóc này câm cái miệng lại cho lão phu nha. Nói một tiếng nữa ta tán cho cái bản mặt ngươi vợ đi nè. Hôm nay lão phu sẽ chơi trò lấy lớn khi nhỏ đó rồi sao? Không đợi Vân Lạc Đại Ti nói xong, lão Chu Tước đã hung hăng trợn trừng mắt rồi. Một câu nói này lập tức khiến cho Vân Lạc Đại Ti cắn môi, không dám nói thêm. Tư Mặc Tử vừa mới lui lại phía sau vài trượng liền thấy hoa mắt lên. Ngươi là cái thá gì mà dám cả gan nhục mạ tiểu tử nhà ta là tạp chủng hả? Ngươi mới là tạp chủng á, còn mẹ nó chứ, cả nhà ngươi đều là tạp chủng á. Lão Chu Tước vừa nói vừa từng bước tới gần, lúc này lại giơ tay trái lên, một lần nữa vung ra, chát một cái, lại tát lên trên mặt của Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử kêu lên một tiếng, miệng phun ra máu tươi, vội vàng lui lại phía sau, lửa giận ngút trời. Chẳng qua lửa giận này lập tức hóa thành ngọn lửa thiêu đốt bản thân, khiến cho gã bi thảm kêu lên, cuống quýt nén lửa giận xuống. Tiểu tử nhà ta mà là tạp chủng à? Vậy chẳng phải lão phu cũng là tạp chủng hay sao chứ? Vậy ngươi dám mắng lão phu hả? Lão Chu Tước trừng mắt lại cất bước đuổi theo. Giảng bối không? Tâm thần Tư Mặc Tử kịch chấn, đang muốn giải thích, nhưng mà hiển nhiên tốc độ không thể nhanh bằng lão Chu Tước. Chỉ trong chớp mắt, tay phải của lão Chu Tước lại vung lên. Chát một tiếng nữa, mặt của Tư Mặc Tử vốn đã đen xì, giờ lại càng sưng lên, phun ra vài cái răng và máu tươi. Thân thể hóa thành một cái đường thẳng bị đánh bay đi thật xa. Dám chửi lão phu hả? Ánh mắt lão Chu Tước lộ ra sát khí nhàn nhạt. Nếu không phải lão có ý định để cho Vương Lâm lấy đối phương lập uy, thì lần này tuyệt đối không phải chỉ là ba cái tát, mà trực tiếp muốn lấy mạng đối phương rồi. Lão Chu Tước này ngay cả rồng còn dám câu, tu vi lại cực kỳ đáng sợ. Tư Mặc Tử dù là bước thứ ba, nhưng mới chỉ vừa bước vào. Nếu là người khác thì dù là có tu vi như lão Chu Tước, nhưng sẽ do dự vì nghĩ tới trường tông hội phía sau Tư Mặc Tử. Nhưng mà lão Chu Tước căn bản là không lo lắng tới việc này. Ý nghĩ của lão chỉ có một, trêu chọc Chu Tước tộc là không xong. Dù đối phương có tu vi cao hơn lão thì lão Chu Tước cũng không cần sợ, hiển nhiên của lão tổ đời thứ nhất ra mặt rồi. Chu Tước nhất tộc có tiếng bao che, đời đời lưu truyền đã ăn vào cốt tủy. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng này liền nở nụ cười. Hắn nhìn lão Chu Tước này không ngờ lại thấy được cảm giác khi ở cạnh Thanh Thủy, cũng như thấy được bóng dáng của Chu Tước lão Thánh Hoàng. Tính cách của Vương Lâm đôi khi rất đơn giản, người tốt đối với hắn thì hắn sẽ tốt lại gấp mấy lần, như Từ Đồ Nam, như Thanh Thủy, như Chu Tước lão Thánh Hoàng, như Đụng Thiên. Tu sĩ đang giao chiến trong trường đấu tranh đoạt vị trí trưởng lão Lạc Sinh Hội đã dừng tay, lui lại. Mấy vạn tu sĩ vùng đất Điên Lạc bốn phía thần sắc cực kỳ cung kính. Trong số bọn họ còn có 11 sứ giả của Đại Đế cũng đang cung kính nhìn lên bầu trời. Về phần những người còn lại trên không trung cũng không mở miệng ngăn cản. Sau khi tát vài cái, ánh mắt lão Chu Tước thu hồi lại, đi tới bên cạnh Vương Lâm, chẳng thèm để ý tới Tư Mặc Tử cực kỳ chật vật và Vân Lạc Đại Ti thần sắc vô cùng âm trầm. Ở châu trị hôm nay có thể tới Đại Đế Tinh, lão phu rất là cao hứng à. Tuy rằng có một vài lão gia hỏa không tới, nhưng mà không sao. Hôm nay chư vị tới đây thì xin chứng kiến thí luyện của thiếu đế thứ ba của vùng đất Điên Lạc chúng ta à. Nếu thí luyện thành công thì từ nay về sau hắn sẽ chính thức là thiếu đế của chúng ta. Là địch nhân của hắn thì cũng chính là địch nhân của lão phu, cũng là kẻ địch của vùng đất Điên Lạc này. Lão Chu Tước hướng về bốn phía ôm quyền, kéo Vương Lâm ra, một ngón tay chỉ về thiếu niên kia. Tiểu tử nào, Lâm Mộng Đạo Tôn ngươi biết rồi, ta không giới thiệu nữa. Nhìn thiếu niên đang ăn đào đằng kia kìa, đừng thấy hắn còn trẻ tuổi, thực tế chính là một lão quái vật. Người này có lẽ ngươi cũng từng nghe nói tới rồi, là một trong ngũ tôn thái cổ, Diệu Âm Đạo Tôn. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng mà tâm thần lại chấn động. Diệu Âm Đạo Tôn hắn đã từng nghe qua rồi, giờ phút này khi thấy đối phương nhưng lại không phát hiện ra chút tu vi nào trên người của gã. Vương Lâm bình tĩnh ôm quyền ra mắt gã. Thiếu niên xinh xắn kia cười ha hả, hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Còn cái lão già miệng cấm trăm kia, ngươi cũng nên biết một chút đi. Người này không phải là một trong thái cổ ngũ tôn, nhưng mà tu vi không kém chút nào. Tên là Thái Hoàng Công, một thân độc công hung danh vang dội à. Lão Chu Tước chỉ về phía lão già khoác da thú đang ngồi trên con thằn lằn. Ánh mắt lão già lóe lên hừ lạnh một tiếng, đôi môi không động nhưng lại có tiếng nói từ trong cơ thể truyền ra. Lão điểu, hôm nay lão phu tới đây không có muốn xem xét gì, mà muốn tới đây đánh một trận với ngươi thôi. Nhưng mà tiểu bối này cũng coi như không tồi, tặng cho ngươi một vật phòng thân nè. Lão già mặt da thú kia giơ tay phải lên búng một cái, lập tức một đoạn móng tay ngón trỏ đứt ra, lao thẳng tới Vương Lâm. Ô quang lóe lên, một nửa đoạn móng tay kia đã tung bay trước mặt của Vương Lâm. Lão Chu Tước vốn sau khi nghe thấy hai chữ lão điểu thì trong mắt đã dựng lên, nhưng mà khi thấy nửa đoạn móng tay kia thì mặt mày hớn hở, hà hả nói. Tiểu độc trùng nhà ngươi cũng coi như có hào phóng à. Ngươi nhận lấy đi, vật này chứa độc công của tiểu độc trùng, dùng để đả thương địch thủ cũng có thể coi là lợi khí à. Lão Chu Tước vừa nói, tay phải bỗng giơ lên hướng về phía trường đấu ngàn dặm nhấn một cái, trong miệng quát khẽ. Sau khi tuyển chọn xong trưởng lão Lạc Sinh Hội, thiếu đế thí luyện mở ra. Tiếng nói như sấm ầm ầm vang vọng, trường đấu ngàn dặm dưới mặt đất liền có những tiếng bang bang vang lên. Ngay sau đó, một tiếng long quy gầm thét kinh thiên vọng khắp thiên địa. Cự quy trước từng xuất hiện dưới thần thông của Vương Lâm từ một mảnh mai rùa đột nhiên biến ảo ra. Cự quy to lớn ngàn dặm, hình dáng cực kỳ khổng lồ, dáng vẻ dữ tợn, khiến cho người ta nhìn thấy mà cả đời khó quên. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một lực trùng kích liền tràn ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho mấy vạn tu sĩ bên ngoài đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt và cung kính, vội vàng tránh ra, vây quanh từ xa xa. Cự quy gầm thét, sau khi hiện thân liền ngẩng phát đầu chăm chú nhìn vào lão Chu Tước. Trung hương! Lão Chu Tước vung hai tay lên, không còn vẻ đùa cợt như vừa rồi nữa mà thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lập tức có một cảm giác không giận mà uy tỏa ra, bên trong lại còn ẩn chứa một luồng cảm giác bá đạo. Dường như chỗ của lão đứng theo lời nói của lão vừa thốt ra, thiên địa ầm vang. Trên lưng cự quy liền có ba cây hương to lớn hiện ra chỉ thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, cự quy dường như biến thành một tòa tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn khổng lồ này có ba cây hương kinh thiên. Ở vùng đất Điên Lạc chúng ta thí luyện thiếu đế cực kỳ đơn giản. Ba cây hương đại biểu cho thiên, địa, nhân, ba huyễn giới mà ngươi đều phải đưa hồn vào đốt ba cây hương này. Thứ hai là cây hương này sau khi bị đốt, đừng thấy nó dài cả ngàn trượng, nhưng sau khi bị đốt thì trong thời gian ngắn sẽ cháy thành tro. Ngươi cần làm chính là tìm mọi cách khiến cho nó cháy thông thả, trước khi bị đốt hết, hồn phách có thể từ trong đó mà đi ra ngoài, trở lại thân thể. Sắc mặt lão chủ tước cực kỳ nghiêm túc, nhìn về phía của Vương Lâm. Bất cứ thí luyện nào đều có nguy hiểm, dùng đất điên lạc thí luyện thiếu đế cũng như vậy. Người nếu không vượt qua nổi, sau khi đốt hương, nếu mà trước khi cây hương cháy hết mà không thể ra ngoài, thì hồn phách sẽ bị thiêu đốt trong đó mà chết. Có lão phu ở chỗ này, cho dù ngươi không chết thật thì cũng sẽ khiến cho lão phu rất thất vọng mà nghe. Thí luyện này từ trước tới nay chỉ có hai người thành công, lão phu là người đầu tiên, còn trước ngươi là có một người. Người này thiên tư tuyệt luôn, cây hương thứ nhất 5 hơi thở, cây thương thứ hai 9 hơi thở, cây thương thứ ba thì bị dây trong 14 nhịp thở. Cho dù là lão phu cũng không được như hắn nữa. Người có dám thí luyện hay không, trả lời cho ta biết đi. Ánh mắt của lão chủ tước như đuốc nhìn Vương Lâm. Có gì không dám chứ? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, mở miệng nói. Được, ta mong ngươi có thể mang đến sự vui mừng lần thứ ba cho ta. Lão chủ tước cười to, tay phải vung lên, hóa thành một cơn cuồng phong trực tiếp cuốn lấy thân thể của Vương Lâm. Dưới cuồng phong, Vương Lâm tự nhiên hóa thành một tia chớp, lao thẳng tới trên lưng cự quy, tới gần cây hương thứ nhất. Ánh mắt của Tư Mặc Tử lúc này lộ ra vẻ ác độc vô cùng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Giờ phút này vẻ mặt của gã tím đen, dù là thần thông cũng không có cách nào trong thời gian ngắn làm mất đi được. Dù sao đây cũng là thương tích do lão Chu Tước gây ra, cố tình lưu lại để làm nhục gã mà. Lúc này Tư Mặc Tử cũng không dám tỏ địch ý rành rành như trước đối với Vương Lâm nữa, nhưng mà sát khí trong lòng lại càng đậm hơn. Thế luyện ở vùng đất điên lạc này, Trường Tông Hộ đã nghiên cứu khá sâu rồi. Tiểu tạp chủng này thu chi như vậy, tuyệt không thể thành công được. Tư Mặc Tử trong lòng thầm hừ lạnh. Vân Lạc Đại Ti bên cạnh của gã thân sắc cũng âm trầm, tay phải nàng đặt trong cái áo khẽ động, bác ứng quyết, dường như đang thôi diễn cái gì đó. Nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn Diệu Âm Đạo Tôn ở phía xa xa một cái. Về phần Diệu Âm Đạo Tôn vẫn nằm ở trên đám mây, đôi mắt nheo lại một chút, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tên nhóc này chính là Dương Lâm theo lời Thủy Đạo Tử truyền âm sau. Chủ nhân phong giới không chết hả? Thủy Đạo Tử hẳn là không dám lừa ta. Nhưng mà việc này vẫn cần phải cẩn thận một chút. Năm đó ta sở dĩ ra tay là bởi vì Trưởng Tôn cho ta lợi ích lớn. Nhưng mà lúc này muốn ta ra tay thì phải xem Trường Tôn Hội có thể bỏ ra những gì. Thương sắc Diệu Âm Đạo Tôn bình tĩnh nhìn thẳng vào Vương Lâm đang tiến tới cây hương, trong lòng thầm than. Người này chỉ trong thời gian ngắn khiến cho Thiểm Lôi tộc bị hủy diệt, lại có thể liên hệ sâu sắc tới vùng đất điên lạc này. Ta thực sự là xem thường hắn rồi. Thân là một trong thái cổ ngũ tôn, ta có trách nhiệm thủ hộ thái cổ tinh thần. Nhưng người này với Nguyệt Nhi... Lam Mộng Đạo Tôn nhìn thoáng qua nữ nhi bên cạnh, ánh mắt lộ ra chút phức tạp. Trường Tôn Hội ta có thể không cần, coi như là Trưởng Tôn có xuất quan thì ta cũng có thể nói năng để cự tuyệt. Chỉ là nếu như Mộng Nhi tới thì ta phải làm thế nào đây? Nhớ tới thi tử, trong lòng Lam Mộng Đạo Tôn nổi lên sự đau đớn. Gã vĩnh viễn không thể quên thê tử năm đó sau khi ra đi liền trở thành một người xa lạ. Lão giả mặt da thú lúc này đơn giản nhắm mắt, căn bản là không thèm để ý. Dường như mọi chuyện ngày hôm nay đều không có chút hấp dẫn so với trận chiến với Chu Tước lão điểu. Từ mũi con thằn lằn khổng lồ dưới thân của lão phun ra hai luồng bạch khí, đôi mắt âm lãnh nhắm lại. Bốn phía xung quanh cự quy mấy vạn tu sĩ cũng bình tĩnh ngưng thần, nhìn thân ảnh Vương Lâm đã tới gần cây hương thứ nhất. Trong lòng có đủ loại tâm tư. Người này thiệt sự may mắn, không ngờ lại được thiếu đế thứ nhất coi trọng vậy. Nhưng mà thí luyện nọ cực kỳ gian nan, ta tin chắc là hắn không thể thành công đâu. Ta lấy tù gì thiên nhân ngũ suy của trưởng lão thứ nhất Lạc Sinh Hội cũng không dám tiến hành thí luyện thiếu đế. Người này cho dù được đại đế và thiếu đế thứ nhất coi trọng, nhưng muốn thành công cũng chỉ là suy tâm vọng tưởng mà thôi. Ở bên trên trường đấu của đại đế tinh, mấy vạn tu sĩ ngưng thần quan sát. Vương Lâm đi tới bên cạnh cây hương thứ nhất, rơi lên trên mây rùa. Đứng gần cây hương, thân ảnh Vương Lâm thật là quá bé nhỏ. Cây hương này trông như núi, một làn hương lan ra, truyền vào mũi, khiến cho tinh thần người ta rung lên. Vương Lâm hít một hơi sâu, tay phải giơ lên, đặt lên cây hương trước người. Trong nháy mắt khi hắn tiếp xúc với cây hương, hai mắt của hắn nhắm lại, thân thể không nhúc nhích, hồn phách tiến vào trong cây hương. Cửa thí luyện thứ nhất chính là nhân giới trong thiên địa nhân. Bên tai Vương Lâm truyền tới những tiếng nước chảy ào ào, có rất nhiều tiếng ồn ào dần dần nổi lên, càng ngày càng rõ ràng, cho tới khi át cả tiếng nước chảy, thay thế tiếng động đó bên tai Vương Lâm. Bầu trời là một màu xanh thẳm tuyệt đẹp, những đám mây trắng lững lờ trôi, chẳng qua nhìn kỹ thì thấy dường như không chân thực lắm. Vương Lâm đang đứng trên một cây cầu, nước sông dưới cầu chảy xuôi. Xa xa giữa sông còn có mấy chiếc thuyền, mơ hồ truyền ra tiếng nhạc. Hai bên cầu là đường phố huyên náo, rất đông người đi lại. Mơ hồ không thấy rõ diện mạo bọn họ. Thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, cả người Vương Lâm dường như đi vào trong mộng, tất cả đều là hư ảo, khiến cho hắn không thấy bất cứ cảm giác chân thực nào. Dù cây cầu này thì trong mắt của hắn cũng mơ mơ hồ hồ, dường như lúc nào cũng có thể tan biến. Dường như trong thiên địa này, tất cả ngoài hắn ra là rõ ràng, toàn bộ đều là mờ ảo. Đây là một thành trì của phàm nhân, thành trì không lớn nhưng lại rất nhiều người. Trên đường phố có rất nhiều hàng rong, tiếng rao bán liên miên không dứt. Chẳng qua tất cả đều ở trong mơ hồ, không hề hòa hợp với hắn. Đây là đệ nhất quan sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư, đang muốn xoay người xuống cầu, thì lúc này thân thể của hắn chấn động, quay mạnh về phía bờ sông. Ở trên sông có một chiếc thuyền lớn đang từ từ trôi tới. Ngồi trên thuyền là một thanh niên, trong tay cầm chén rượu. Trước người có mấy người con gái đang múa, phía sau gã còn có vài tùy tùng. Dạng vật trong thiên địa chỉ đều là tạm bợ, thời gian trôi đi, trăm năm cũng qua trong nháy mắt. Đời người là giấc mộng, biết thế nào là vui, thế nào là không vui. Trong tiếng cười dài, tiếng nói của gã truyền ra yếu ớt nhưng lại rất ngông cuồng. Người thanh niên kia cầm chén rượu uống cạn. Vương Lâm từ khi tới nơi này, ngoài bản thân ra thì mọi vật đều mơ hồ. Nhưng mà giờ phút này trong nháy mắt khi nhìn thấy người thanh niên này thì lập tức trở nên rõ ràng. Loại rõ ràng này hoàn toàn đối lập với vẻ mơ hồ bốn phía, cực kỳ sáng lạng. Vương Lâm chỉ liếc mắt một cái, thân thể liền sững lại. Tâm thượng ầm ầm như trời long đất lở, hình dáng người thanh niên này hắn vô cùng quen thuộc. Đây dường như chính là bản thân hắn. Thanh niên cuồng tiếu đó, nâng chén rượu uống cạn đó, không ngờ lại giống hệt như Vương Lâm. Thứ duy nhất khác nhau chính là dấu vết năm tháng. Vương Lâm dù nhìn như thanh niên nhưng mà trên thực tế đã 2000 tuổi. Trên người của hắn hiển nhiên tràn ngập cảm giác năm tháng. Còn người thanh niên đang uống rượu này trên người lại tràn ngập sinh cơ. Nhìn như thế nào đi nữa cũng chỉ là một phàm nhân gần 30 tuổi mà thôi. Cả người Vương Lâm sững sờ nhìn chiếc thuyền đang trôi xa dần. Thanh niên trên thuyền buông chén rượu, giơ tay lau vết rượu nơi khóe miệng. Hơi quá hay luôn á nha, thơ của công tử thì là không giống bình thường á. Theo như tiểu nhân thấy thì bài thơ này chỉ có trên trời mới có thôi, dân gian khó có thể nghe thấy đó. Thiệt là hay, tuyệt vời luôn á. Một tùy tùng phía sau thanh niên nói. Tùy tùng này thoạt nhìn chừng 40 tuổi, tỏ vẻ than thở lắc đầu, nói. Nói nhảm, đây rõ ràng là thi tự do cổ nhân lưu lại. Ngươi nói cứ như là do bổn công tử tự mình làm ra vậy. Thanh niên kia mỉm cười, cầm cây quạt ở phía trước chỉ vào tên tùy tùng mà nói. Tên tùy tùng kia cười hăng hắc, cũng không ngại, ngẩng đầu nhìn bốn phía thở dài, nói. Công tử nè, chúng ta cũng không còn nhiều bạc nữa, thuê thuyền trên sông như vậy tốn tiền nhiều lắm, cũng đã 4 ngày rồi, không bằng đi về kinh thôi. Thanh niên nọ lắc đầu, lại cầm cái bầu rượu bên người, uống một ngụm, đang muốn nói chuyện thì thân thể của gã sững lại, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên cây cầu bắc ngang sông. Ở trên cầu, Vương Lâm đứng đó, ánh mắt của hắn và thanh niên nọ yên lặng va chạm trong tích tắc. Thân thể thanh niên kia rung lên, sắc mặt lập tức có biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhẹ nhàng buông chén rượu mà đứng lên, hướng về phía Vương Lâm đang đứng trên cầu, ôm quyền, cất cao giọng, nói. Vị huynh đài này, có thể lên đây đối ẩm một phen hay không? Giờ phút này, Vương Lâm dần dần nén lại chấn động trong tâm thần, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể bước một bước về phía trước. Cả người giống như là một chiếc lá bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng rơi lên thuyền. Ba bốn người tùy tùng bên cạnh người thanh niên cặp mắt đều trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thân sắc lộ ra vẻ không dám tin. Họ giật mình không chỉ vì động tác của Vương Lâm, mà còn vì hình dáng của Vương Lâm giống hệt công tử nhà họ. Rơi lên thuyền, Vương Lâm cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống đối diện với người thanh niên kia. Người thanh niên nọ cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, càng nhìn trong lòng lại càng kinh ngạc. Bề ngoài của đối phương thực sự giống mình. Gã do dự một chút, ngồi xuống, sai tùy tùng chuẩn bị chén rượu. Chẳng bao lâu sau, tùy tùng đã mang tới một chén rượu khác đặt lên bàn. Người thanh niên tự mình rót rượu, ánh mắt vẫn đánh giá Vương Lâm, trong lòng thầm lấy làm kỳ quái. Bề ngoài của huynh đại có hơi giống tại hạ trên đường gặp qua không ít người, nhưng mà chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy nha. Xin hỏi tên tuổi của huynh đại là gì, có tiện cho biết chăng vậy? Thanh niên nọ mỉm cười, mang theo vẻ tò mò mà hỏi. Vương Lâm không nói gì, trong mắt luôn có vẻ trầm tư, cầm chén rượu một mình uống cạn. Thấy Vương Lâm không đáp lời, người thanh niên cũng không ngại, tự mình cầm bầu rượu, lại rót đầy chén cho Vương Lâm. Nước chảy róc rách êm tai bên thuyền, dần dần chiếc thuyền theo bờ sông đi qua cầu đá, hướng về phía xa xa chậm rãi trôi đi. Ca múa trên đầu thuyền vẫn còn, chẳng qua người thưởng thức vẫn đang trầm mặc. Vương Lâm cứ từng chén uống cạn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, hóa thành hàng ngàn sợi tơ làm rối rắm tâm thần của hắn, khiến cho rượu hắn uống cũng trở nên vô vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thí luyện này là nhân luyện, vì sao lại gặp phải một người như vậy chứ? Người này chẳng những bề ngoài giống ta, mà ngay cả linh hồn cũng... Vương Lâm câu mày, lại một lần nữa uống cạn chén rượu. Thanh niên nọ vẫn luôn mang theo vẻ tươi cười, không lên tiếng nữa. Nhưng mà tùy tùng đi bên cạnh của gã thì biểu môi, trong lòng thầm coi thường. Đây là quế hoa lão tửu của Tu Thành, cực kỳ đắt tiền đó. Dần dần màn đêm buông xuống, một cơn gió mang theo khí lạnh trên sông thổi nhẹ qua thuyền. Những ca kỹ ở đầu thuyền sớm đã lui ra, chỉ để lại Vương Lâm và ba người tùy tùng. Ánh trăng chậm rãi tràn ngập mặt đất, chiếu rọi khắp mặt sông, gió nhẹ thổi qua, mặt nước xuất hiện những vệt sáng, trông vô cùng đẹp mắt. Thần sắc của đám tùy tùng đã không còn kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Không lâu sau, dường như không nhịn được nữa mà khom lưng cúi đầu kéo kéo áo người thanh niên, nháy mắt ra hiệu. Người thanh niên nọ lắc đầu cười, không để ý tới gã. Người tùy tùng cười khổ, thấp giọng nói. Công tử, nếu đi tiếp nữa thì lại phải thêm tiền thuê thuyền, còn có rượu này sắp hết rồi. Uống của ta đi. Vẻ trầm tư trong mắt Vương Lâm dần dần tiêu tán, lấy ra một cái bầu rượu. Bầu rượu này không phải là long huyết, cũng không phải là thứ rượu tầm thường. Phàm nhân uống vào sẽ kéo dài tuổi thọ, linh trí rộng mở. Thấy Vương Lâm không biết làm thế nào lại biến ra một bầu rượu, người tùy tùng kia đôi mắt lại trợn trừng lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám thúc giục công tử nhà mình đi nữa. Rót cho bản thân một chén, Vương Lâm đặt bầu rượu lên bàn, cầm chén rượu, sau khi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nói. Nơi này là Triệu Quốc hả? Người thanh niên kia cũng bị cảnh tượng Vương Lâm xuất ra bầu rượu làm khiếp sợ, hồi lâu sau mới hít một hơi, gật đầu. Tiền bối là tiên nhân sao? Vương Lâm cầm chén rượu thấp giọng tự nhủ. Người thuở nhỏ lớn lên trong sơn thôn, phụ thân tên là Dương Thiên Thủy, là con thứ hai trong nhà, làm nghề thợ mộc. Mẫu thân là Chu Anh Tố, là người của Chu Gia Trang, từng đọc mấy năm thi thư. Người khi còn bé được mẹ dạy dỗ, bắt đầu đọc sách nhận chữ. Những lời nói này giống như sấm sét rơi vào tai của người thanh niên kia, cả người của gã sững sờ ở đó. Vương Lâm thở dài một tiếng, buông chén rượu phức tạp nhìn thanh niên nọ một cái, nhẹ giọng nói. Nhưng xin ngươi lựa chọn cứ như vậy mà qua đi. Nói xong Vương Lâm đứng dậy, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, mỗi mơ hồ trước mặt trong tích tắc hoàn toàn tiêu tan, tất cả trở nên rõ ràng. Hắn hướng về bờ sông cất bước đi thẳng lên trời, cất bước từ từ đi xa dần. Thân thể tùy tùng trên thuyền run rẩy, co quắp ngồi một bên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn thân ảnh Vương Lâm biến mất, rung giọng nói. Thật sự là tiên nhân, công tử nè, đúng là tiên nhân á, giấc mộng của người là thiệt á. Người thanh niên kia kinh ngạc nhìn bầu trời, hồi lâu thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua bầu rượu trên bàn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc rất nồng. Vương Lâm ở trên bầu trời nhìn xuống mặt đất nơi này hắn rất quen thuộc, so với Triệu Quốc trên Chu Thức Tinh giống hệt nhau. Cửa nhân này ta lấy hồn tiến vào, vốn tưởng là khảo nghiệm giống như thiên trận tử vấn đạo, nhưng lại không ngờ rằng nơi này không phải là vấn đạo mà là tâm ma. Vương Lâm thầm than, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ta chán nản tu đạo sao? Nếu không thì sao lại có thể hiện ra một hư hồn nhân sinh như vậy chứ? Vương Lâm trầm mặc. Nếu so sánh với vấn đạo của thiên trận tử năm đó, lúc này ta biết rõ bản thân tồn tại, biết rõ tất cả đều là hư ảo, biết rằng hồn phách mình tiến vào đây, cũng biết rằng mục đích của ta tới đây, ta muốn đốt cây hương đó. Vương Lâm ngẩng đầu mang theo một tia phiền muộn không thể nói rõ. Hắn vừa rồi trong nháy mắt nhìn rõ mọi mơ hồ trong thiên địa, đã hiểu được đệ nhất quan này, cây hương đại diện cho nhân, làm sao mà đốt. Nếu hắn muốn thì hiện giờ có thể đốt hương. Chỉ là ta còn muốn trước khi đốt hương thì đi nhìn bọn họ, còn có nàng. Ánh mắt Vương Lâm hiện ra một chút cô độc và bi ai. Hắn biết rõ tất cả đều là giả, đều là do hồn phách biến thành, nhưng vẫn không nhịn được, muốn coi tất cả là thật, muốn nhìn một lần. Đây chính là thứ mà cả đời hắn không muốn động chạm, là nghịch lân của hắn. Nàng. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, ta liền đốt nén hương này. Vương Lâm nhìn về phía trước, cất bước một cái, cả người biến mất hoàn toàn. Trên đại đế tinh, ánh mắt mấy vạn người đang tập trung nhìn vào lưng cự quy hư ảo. Thương ảnh đang đặt tay lên cây hương thứ nhất vẫn không nhúc nhích kia. Gió nhẹ thổi tới khiến cho mái tóc và y phục của thương ảnh đó tung bay. Ánh mắt lão Chu Tước lộ ra một tia lo lắng, nhìn về thương ảnh đó, vẻ lo lắng càng đậm. Làm gì mà chậm dữ vậy chứ? Đốt cây hương thứ nhất này lấy tu chi của hắn, hắn là phải sớm hoàn thành rồi mới phải chứ. Ta chống dự tính hắn dù nhất cũng chỉ mất 2 khắc là đốt được rồi. Trong một nhịp thở sẽ thoát ra ngay. Lúc này đã qua 1 canh giờ rồi, tương đương với nửa ngày trong đó rồi. Khóe miệng Tư Mặc Tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chăm vào thân ảnh cạnh cây hương, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này mới là cây hương đầu tiên, hắn đã tỏ ra vẻ kém cỏi rồi. Tiểu tạp chủng này nhất định không thể thông qua thí luyện. Hắn một khi không thông qua, xấu mặt trước bao nhiêu tu sĩ như vậy, thiếu đế thứ nhất cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đôi mày thanh tú của Vương Lạc Đại Ti nhíu lại, tay phải giấu trong ống tay áo, tốc độ bắt quyết càng nhanh hơn, dường như đang tính toán thời khắc mấu chốt vậy. Mà lúc này ánh mắt của lão Chu Tước nhìn về phía cây hương đột nhiên sững lại. Không chỉ có lão, đại bộ phận tu sĩ nơi này cũng thấy thân ảnh đang nhắm mắt, mặc bạch y, đặt tay lên cây hương, từ đôi mắt có 2 hàng lệ trong suốt chậm rãi chảy xuống. Hồn về quê cũ, hồn phách đau buồn, khi trở về thân thể sẽ có lệ đau đớn rơi xuống, cửa nhân hay lắm. Ánh mắt Lâm Mộng Đậu Tung nhìn vào giọt lệ, nhẹ giọng tự nói. Trong huyễn giới của cửa nhân, Vương Lâm đứng trên hàng nhạc phái nhìn sơn thôn phía dưới, xoay người rời đi, vừa gạt lệ trong mắt đang chảy xuống. Trong Hỏa Phần Quốc, Lạc Hà Mung, tại Đan Phùng phía sau núi, một thiếu nữ xinh đẹp đang câu mày, đôi mắt trong mông nhìn đan lộ đang tỏa ra khói đen phía trước, thấp giọng nói với nữ tử trung niên đang ở bên cạnh. Sư tôn, Uyển Nhi lại không luyện thành rồi. Được rồi, lần nào cũng là cái dáng vẻ đáng thương này. Ngươi đi về phía sau dược phòng của di sư lấy ít thủy nguyệt thảo về đây, ta xem có thể luyện lại đan lô này một chút hay không. Nữ tử trung niên kia trừng mắt lườm thiếu nữ một cái. Thiếu nữ lè lưỡi trông vô cùng đáng yêu, mặt mày hớn hở vội vàng chạy ra khỏi đan phòng. Thiếu nữ này mặc một tiểu sam màu vàng, mái tóc bệnh lậm hay nhẹ nhàng phất phơ phía sau thân thể, khiến nàng thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Tướng mạo nàng cũng không phải là tuyệt mỹ, cũng không phải rất tinh xảo, trên mặt còn nét thơ ngây của trẻ con, nhưng vẫn có thể thấy tính tình ôn nhu của nàng. Luyện đan thực sự đúng là quá khó mà, luyện mãi không xong, mình rõ ràng rất để tâm rồi. Thiếu nữ đi ở trong núi, biểu môi nói. Không biết ca ca hiện giờ thế nào rồi, thiên tư huynh ấy tốt hơn mình, vừa vào phái đã được bồi dưỡng trọng tâm, ta cần phải cố gắng hơn nữa, không để huynh ấy xem thường. Thiếu nữ đang đi, đột nhiên dừng thân, ánh mắt rơi vào một cây thảo dược phát sáng ở dưới một gốc cây không xa. Bước tới, nhẹ nhàng hái vài lá thảo dược, không hề phát hiện ra phía sau nàng từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh cô độc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn thiếu nữ phía trước, tuy rằng vẻ ngoài đối phương so với năm xưa có hơi khác, nhưng hắn chỉ nhìn một cái là nhận ra. Ánh mắt Vương Lâm dần dần lộ ra vẻ ôn nhu, đứng ở nơi đó lòng đầy đau khổ. Thiếu nữ sau khi hái vài cái lá thảo dược, cẩn thận đặt lại trong túi trữ vật. Đứng dậy đang muốn rời đi, đột nhiên thân thể sững lại, lùi lại phía sau vài bước, ngồi xuống gạt bụi cỏ ra, thấy một con thú nhỏ. Con thú này trông như con sóc, đang nằm hấp hối. Đùi phải nó bị thương huyết nhục mơ hồ, dường như bị cắn một cái mà ra thế này. Thiếu nữ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ thương xót. Vội vàng xuất túi trữ vật ra, lấy ra một ít thảo dược. Sau khi nghiền nát mới bôi lên miệng vết thương của con thú. Chỉ là thứ thảo dược này hiển nhiên không thể giúp con thú nhỏ có thể sống sót. Hai mắt nó ảm đạm dần, máu chảy ra rất nhiều, sắp chết tới nơi rồi. Ánh mắt thiếu nữ lo lắng, vội vàng ôm nhẹ lấy con thú nhỏ, xoay người đi về phía đan phùng. Nhưng vừa quay đầu lại, nàng lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi nàng đột nhiên xoay người, hiển nhiên là nhìn thấy Vương Lâm ở phía sau, nhất thời bị dọa cho khiếp hãi. Để ta giúp cho. Thấy ánh mắt sợ hãi của thiếu nữ, trong lòng Vương Lâm run rẩy, êm ái mở miệng. Tay phải giơ lên vung về phía trước, lập tức một đạo bạch quang lóe lên, rơi vào người con thú nhỏ trong lòng thiếu nữ. Vết thương trên người con thú nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Ngay cả đôi mắt đã mờ dần, trong nháy mắt cũng có thần thái. Con thú nhỏ sau khi hồi phục thân thể liền nhoáng lên, từ trong lòng thiếu nữ nhảy lên một cái nhánh cây. Quay đầu nhìn hai người một cái,

Lần thứ hai Vương Lâm đưa mắt nhìn Lý Mộ Uyển rời xa, vẻ không đành trong mắt càng đậm. Đúng lúc này thì đột nhiên phong vân trên bầu trời cuồn cuộn, cả thiên địa biến sắc, có lôi đình ầm ầm phủ xuống, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan ra. Trên không trung cũng xuất hiện một cái dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này cấp tốc xoay tròn, tràn ngập thiên địa, tỏa ra một luồng uy áp cực kỳ kinh người, tràn ngập cả giới này. Nhưng kỳ dị là tất cả sinh linh hư ảo đều không phát hiện ra chút nào. Dường như trời đất biến đổi này chỉ hướng tới Vương Lâm, chỉ vì hắn. Vương Lâm, còn không mau đốt hương đi, đợi tới khi nào? Bốn chữ cuối cũng hóa thành gió lốc, hình thành vô số tiếng vang ầm ầm chấn động thiên địa. Đợi tới khi nào? Trên đại đế tinh, lão Chu Tước chờ đợi quá lâu, lo lắng hùng Vương Lâm vào trong đó khó mà tự kiềm chế, không tiếc vi phạm quy định thí luyện mà tiến tới. Tay phải đặt trên cây hương, nhảy vào trong hùng Vương Lâm mà gầm nhẹ. Hồi đốt hương không khó, chỉ cần dùng hỏa diễm trong hùng ngư thảm ra, trong thời gian ngắn khiến toàn bộ thế giới này thành biển lửa, không để lại chút nào là có thể đốt hương rồi. Ta không muốn. Vương Lâm ngẩng đầu, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, nhìn về dòng xoáy trên bầu trời. Lấy hùng nhập vào thế giới như thực, mà luyện hùng tâm, xóa đi chút ý niệm phàm trần còn sót lại, dùng hỏa diễm đốt cháy, thiêu bên ngoài hùng, sau đó dung nhập vào ngọn lửa trong hùng, do một tia hùng hỏa bất diệt, khiến cho Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư. Trả giá như vậy để đốt một tia phàm niệm của ta, ta làm không được. Vương Lâm đứng lên nhìn dòng xoáy trên bầu trời. Nơi này là hùng quán, mặc dù lão Chu Tước có tu vi khó lường, nhưng nơi đây là do Chu Tước đời đầu dùng pháp bảo huyễn hóa ra, dùng một thần thông không ai có thể giải thích sáng tạo ra nơi này, lão Chu Tước cũng không thể can thiệp nổi. Hùng ơi, nơi này chỉ là hư ảo, cũng không phải là chân thực. Năm đó lão phu cũng từng tiến vào, ngươi chỉ cần hủy diệt đi, sau đó rời khỏi cây hương, vậy là có thể thông qua rồi, vì sao còn chấp mê bất ngộ? Tiếng nói của lão Chu Tước lộ ra vẻ lo lắng. Dòng xoáy trên bầu trời đột nhiên tan nát, tiếng nói dần dần tiêu tan. Trong nháy mắt khi tiếng nói tiêu tan, lời nói của Vương Lâm truyền vào dòng xoáy. Cả đời Vương Lâm ta cũng không bỏ qua chấp niệm trong lòng. Mặc dù là khi dấn đỉnh dẫn động cả thiên kiếp cũng không khiến ta bỏ qua. Loại bất diệt hùng hỏa trong hùng này cũng không phải chỉ có đốt cháy giới này mới có thể tạo thành. Nếu thực sự không như vậy thì không tạo nên được hùng hỏa, thì ta liền nghịch đạo mà làm, lấy chấp niệm của bản thân hóa thành nghiệp hỏa. Không cần bất diệt hùng hỏa, mà dùng chấp nghiệp đốt lên nghiệp chướng luân hồi. Trên đại đế tinh, tay phải lão Chu Tước thu hồi, nhìn Vương Lâm đang nhắm mắt, thở dài một tiếng. Cho dù Tư Mặc Tử không biết trong nhân giới kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chỉ nhìn cảnh cũng đoán ra được ít nhiều, không nhịn được cười lạnh, nói. Tiền bối nè, lúc này đã rất lâu rồi ha, hình như là thiếu đế thứ ba thí luyện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hả? Không đợi cho gã nói xong, lão Chu Tước đã quay phát đầu lại, hai tròng mắt trừng lên, tay phải trực tiếp tát một cái, lại nghe chát một tiếng, cho Tư Mặc Tử ăn một cái bạt tay. Tư Mặc Tử phun ra máu tươi, thân thể bị cuốn đi vạn trượng. Ngoài ý muốn cái mụ nậu nhà ngươi, con cháu nhà lão tử dùng chấp niệm để đốt lên nghiệp chướng, há cái loại hỗn tạp như ngươi có thể hiểu được chứ? Tát cho gã một cái xong, cơn tức giận trong lòng lão Chu Tước hơi tiêu tan, ánh mắt lấp lánh, trong lòng thầm nghĩ. Nghiệp chướng hả? Hay lắm, tiểu tử này có khí phách thiệt nha, có dũng khí đốt lên ngọn lửa nghiệp chướng nữa. Lão tổ đời đầu năm đó cũng từng nói, Chu Tước tộc thành tựu hư hỏa mượn bất diệt hồn hỏa không phải là chánh đồ, chỉ vì nghiệp hỏa nhập hồn cực kỳ gian nan. Từ cổ chí kim chỉ có lão tổ năm đó mới có thể thành công, cho nên mới không cho phép tộc nhân lựa chọn. Tiểu tử này nếu có thể thành công thì về sau sẽ trở thành nhân vật đệ nhất của Chu Tước tộc ta rồi. Trong nhân phương giới, dòng xoáy trên bầu trời chỉ một mình Vương Lâm cảm nhận được ầm ầm sụp đổ, dường như có một lực lượng vô hình xé tan, dần dần tiêu tán. Một lát sau, bầu trời khôi phục lại như bình thường. Cảnh tượng diễn ra ngắn ngủi này, người trong nhân phương giới ngoài Vương Lâm ra thì không có bất cứ người nào phát hiện ra, dường như không tồn tại. Vương Lâm đứng ở trên đỉnh núi, thu hồi ánh mắt nhìn trời cao, khoanh chân ngồi xuống. Nhóm lên nghiệp chứng luân hồi, lấy một tia chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa, không đốt cháy thiên địa, không hủy diệt giới này, mà là đốt cháy hùng phách mình, từ trong cửu tử nhất sinh, trong nháy mắt khi hùng phách hoàn toàn bị thiêu đốt hủy diệt mà tìm ra một đường sinh cơ, hóa thành mầm mống nghiệp hỏa. Vì vậy mà có cơ hội khiến Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư, từ trong cảnh giới thực hỏa đột phá, bước vào cảnh giới từ cổ chí kim cực ít người của Chu Tước tộc đạt tới, cảnh giới hư hỏa. Người có thể đạt tới cảnh giới hư hỏa thì sự cường đại tuy không bằng tu sĩ bước thứ ba, nhưng cũng đủ để khiến cho tu sĩ bước thứ ba coi trọng. Có thể cùng tu sĩ bước thứ ba giao chiến, người không thể tức giận, không thể mừng rỡ, không thể nóng ruột, cũng không thể có bất cứ dao động tâm tình nào. Bởi vì một khi dao động thì cũng để trở thành thần thông của người hư hỏa giết địch. Đây là một loại thuật thần thông rất kinh khủng. Phải biết rằng hễ là sinh linh thì dù tu vi có cao tới đâu đi nữa đều có tình cảm. Dù là kẻ có âm trầm tới mấy hay người ẩn thế thì cũng đều tồn tại tâm tình. Thậm chí là tưởng niệm của Lam Mộng Đạo Tôn với thê tử, sự triều mến đối với nữ nhi cũng có thể trở thành hư hỏa. Trừ phi có thể khóa chặt một cách hoàn mỹ hết thảy tâm tình, hoặc là triệt tiêu toàn bộ tâm tình thì mới có thể không sợ tu sĩ của hư hỏa. Sự đáng sợ của tu sĩ của hư hỏa quan trọng nhất không phải là ở phương diện chiến đấu đơn độc, mà là ở quần chiến. Một tu sĩ của hư hỏa có thể như thiên quân vạn mã. Trong thiên địa, bước đầu hiểu lôi tu nhập đạo vô cùng gian nan, mở ra không môn cực kỳ gian nan. Nguyên nhân là bởi lôi vốn là do thiên địa điều khiển, lấy thứ này phá thiên thì khó lại càng thêm khó. Mà hỏa bổn nguyên cũng như vậy, hỏa là một trong ngũ hành của thiên địa, chỉ có sau khi đạt tới hư hỏa thì mới thoát ly khỏi ngũ hành, không còn ở trong vòng ngũ hành nữa. Nếu tiến thêm một bước nữa, hình thành đạo hỏa thì có thể thành tựu đại bổn nguyên thuật, có thể dùng lửa mở không môn trở thành tu sĩ bước thứ ba. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Cái khó của hư hỏa chính là khó ở chỗ nhen lên ngọn lửa, làm cho Chu Tước giác tỉnh lần thứ tư. Nhưng hắn không muốn đốt cháy giới này để hóa thành mầm mống của bất diệt hỏa, mà muốn chọn con đường gian nan hơn. Con đường này sinh tử khó lường. Vương Lâm giờ phút này còn có thể lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi này, thất bại trong thí luyện này. Lão Chu Tước coi trọng ta như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ chứ? Vương Lâm thì thào, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Cũng như việc hắn không muốn đốt cháy nơi này, tính cách của Vương Lâm đối với ân huệ cực kỳ coi trọng, hắn cũng không thể làm lão Chu Tước thất vọng. Vương Lâm hít một hơi sâu, hai mắt từ từ nhắm lại. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt lại, toàn thân hắn liền có một ngọn lửa màu lam ầm ầm bùng lên. Ngọn lửa này không tỏa ra ngoài, mà hừng hực thiêu đốt bên trong cơ thể hắn. Hết tập 291 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.